Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, vì sao trừng phạt Thạch Lỗi? Vận khí cũng không tệ lắm. Tự phục vụ trong ngân hàng không có người. Mao Đầu cõng Thạch Lỗi sau khi vào cửa. Thạch Lỗi cơ hồ đem lực khí toàn thân đều dùng để hô hấp. Tại thở dốc ở giữa, hắn nói, thả ta xuống, chấm ngoặc kép. Mao Đầu không dám không nghe, đem Thạch Lỗi thả trên mặt đất. Sau đó, lại nghe được Thạch Lỗi nói, đem trong túi ta túi tiền lấy ra, chấm ngoặc kép, lấy ra Thạch Lỗi túi tiền. Mao Đầu trực tiếp đem tiền bao nhét vào Thạch Lỗi trong tay. Thạch Lỗi lại còn nói thêm, ta trong ví tiền có một tấm màu đen thẻ ngân hàng. Người lấy ra, nhét vào máy rút tiền. Mao Đầu theo lời mà đi. Trong lòng tràn đầy không hiểu. Không biết Thạch Lỗi cái này đang làm cái gì quỷ. Rõ ràng đã suy yếu thành cái dạng này. Lại không chịu đi bệnh viện. Ngược lại muốn tới thẩm tra chính mình ngân hành tài khoản. Dìu ta đứng lên. Chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi miễn cưỡng vươn tay. Mao Đầu vội vàng kéo lại hắn. Đem hắn nâng đỡ. Sau đó, Thạch Lỗi dùng hai cánh tay treo ở máy rút tiền trước hẹp trên bàn. Miễn cưỡng duy trì ở thân thể của mình. Hắn còn nói, hiện tại, ngươi ra ngoài, chấm ngoặc kép, Mao Đầu gấp, Thạch tiên sinh, ngài hiện tại cái dạng này, ta không thể rời đi ngài. Vạn nhất ngài nếu là có chuyện bất trắc nhưng làm sao bây giờ? Ra ngoài, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi vội vàng sao động hô hào. Thế nhưng là thanh âm nhưng như cũ rất nhỏ. Mao Đầu mặt mũi tràn đầy hoang mang nhìn lấy Thạch Lỗi. Nhưng cũng hiểu được, Thạch Lỗi thái độ dị thường kiên quyết. Hắn đành phải gật gật đầu. Nói, ta liền tại cửa ra vào. Thạch tiên sinh ngài có vấn đề gì liền gọi ta. Ta lập tức liền tiến đến. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi lại lần nữa thấp giọng gào thét. Ra ngoài, chấm ngoặc kép. Mao Đầu dọa đến vội vàng rời đi. Thạch Lỗi dùng chút sức lực cuối cùng. Tại máy rút tiền trên màn hình đưa vào Hắc Tạp mật mã. Hắn không thể kiên trì được nữa. Đặt mông ngồi sập xuống đất. Cả người đều nằm xuống. Quyền trượng chậm rãi xuất hiện tại trong màn hình. Thạch Lỗi nhìn không thấy. Nhưng lại biết. Hắn dùng cực thấp giọng nói. Tình huống như thế nào? Vì cái gì ta hội ngay cả động một chút khí lực đều không có. Ta cảm giác được chính mình sắp chết. Các ngươi mạt sát thay mới phương thức a. Quyền trượng khinh thường ra kim loại ma sát khó nghe thanh âm. Nó nói, ngu xuẩn Prairie Gog, nếu như là mạt sát, ngươi bây giờ lại làm sao có thể nằm ở chỗ này? Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép, yên tâm đi, đây chỉ là đối ngươi rất nhỏ trừng phạt mà thôi. Nhượng ngươi biết sống không bằng chết tư vị. Ta hiện tại đã biết, có thể khôi phục a. Thạch Lỗi kỳ thực đã phát hiện mình tình huống có chuyển biến tốt. Hắn may mắn chính mình phán đoán là chính xác. Hắn sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, cũng là bởi vì Hắc Tạp giở trò. Tuy nhiên vẫn không rõ Hắc Tạp tại sao phải trừng phạt hắn. Nhưng là, Thạch Lỗi cũng hiện bộ ngực mình không có buồn bã như vậy. Chỉ ít. Hắn cảm giác được tay mình chỉ đã bắt đầu có một ít khí lực. Thân thể cũng không hề giống vừa rồi như vậy suy yếu. Trừng phạt cũng là trừng phạt. Khi nào có thể khôi phục, là từ trí cao vô thượng Hắc Tạp cùng tôn quý như ta quyết định. Ngươi chỉ cần an tâm chờ đợi. Chẳng lẽ cái này trừng phạt không phải hẳn là tại ta gặp được ngươi? Thời điểm liền kết thúc a. Trừng phạt muốn tại ngươi biết rõ ràng ngươi vì sao nhận trừng phạt về sau. Mới có thể kết thúc. Vậy ngươi mẹ nó ngược lại là nói cho ta biết a. Cái CMM chứ. Thạch Lỗi nhịn không được mắng ra miệng. Đối với quyền trượng loại này muốn chết mà không được chết tư thái, hắn rất là chán ghét. Quyền trượng cả giận nói, hèn mọn nhân loại, ngươi tốt nhất chú ý ngươi tìm từ, ngươi nhận trừng phạt nguyên nhân tại ngươi đầu óc mình bên trong. Ngươi đơn giản cũng là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Ngươi kỳ thực căn không cần gặp ta. Ngươi chỉ cần điều dùng một chút ngươi này ngu xuẩn đại não. Ngươi liền sẽ rõ ràng hết thảy. Ngươi nhận trừng phạt cũng tự nhiên là hội kết thúc. Thạch Lỗi cố gắng nhớ lại lấy. Thế nhưng là, không thu hoạch được gì. Hắn đột nhiên ý thức được. Quyền trượng nói tới đáp án tại hắn trong đại não. Có thể là theo hư cấu hóa về sau hắc tạp có quan hệ. Khi thạch lỗi trong đầu sinh ra dạng này ý thức đồng thời. Hắn cảm giác được cái kia tồn trữ lấy các loại tấm thẻ hệ thống phảng phất bị kích hoạt. Trong đầu bắt đầu xuất hiện một cái cùng loại với màn hình hình ảnh. Sở hữu tấm thẻ, đều giống như trong điện thoại di động app như thế. Yên tĩnh chờ đợi hắn lựa chọn. Thạch lỗi hồi tưởng đến. Từ khi hắc tạp hư cấu hóa về sau. Chính mình duy vừa sử dụng qua tấm thẻ cũng chỉ có đầu tư ngón tay vàng thẻ. Chẳng lẽ là đầu tư ngón tay vàng thẻ xảy ra vấn đề? Không để ý tới lời. Thạch lỗi ra ý thức chỉ lệnh. Ấn mở đầu tư ngón tay vàng thẻ. Cùng dĩ vãng khác biệt. Đầu tư ngón tay vàng thẻ bị điểm mở về sau. Cũng không trực tiếp hiện ra đưa vào khung cái kia giao diện. Mà chính là bắn ra một cái cùng loại với quảng cáo đồng dạng logo. Bên trên lít nha lít nhít tràn ngập chữ. Thạch lỗi chỉ là dụng ý biết quét mắt một vòng. Bên trên những chữ viết kia. Liền phảng phất trở thành hắn đại não trong trí nhớ một bộ phận. Rất nhanh nhượng hắn hiểu được chính mình tại sao lại nhận hắc tạp trừng phạt. Ngay tại không đến một giờ trước đó. Thạch lỗi dùng đầu tư ngón tay vàng thẻ làm ra hai lần thẩm tra. Trong đó một lần thẩm tra khiến cho hắn đầu nhập chính mình toàn bộ tự chủ tiền tài. Mà khoản này đầu tư sẽ nhượng hắn tại hai ngày sau đó thu lợi 70 vạn ra mặt. Nhưng là, cũng là khoản này đầu tư xảy ra vấn đề. Đầu tư thân thể đương nhiên không có vấn đề. Có vấn đề là một người, là Uông Khải Minh. Liền tại thạch lỗi mua vào 540 vạn nguyên mỗ chi cổ phiếu về sau. Uông Khải Minh rất nhanh liền hiện điểm này. Mà hắn cũng lập tức lựa chọn chi này cổ phiếu. Đầu nhập hơn 100 vạn tiền tài. Toàn bộ mua sắm chi này cổ phiếu. Hắc tạp quy tắc thứ 7 đầu. Hắc tạp người năm giữ bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức. Đem hắc tạp giao phó không phải vũ trụ có khả năng đạt tới khoa học kỹ thuật thành quả không giáng. Buộc hoặc là có thù lao đưa tặng cho không liên quan đến bản thân người khác. Cho phép đưa tặng điều kiện. Vô luận có thù lao hoặc không ràng buộc. Đều là cần tuân thủ hắc tạp còn lại quy tắc. Thạch lỗi trong đầu. Lập tức liền xuất hiện đầu này hắc tạp quy tắc. Đầu này. Nửa câu sau nhưng thật ra là nói nhảm. Bởi vì cho phép đưa tặng điều kiện. Tính đến trước mắt thạch lỗi đối hắc thẻ quy tắc hiểu biết. Kỳ thực chỉ có một khả năng tính. Đó chính là hắn có thể đem hắc tạp giao phó không phải vũ trụ có khả năng đạt tới khoa học kỹ thuật. Thành quả đưa tặng cho cùng mình độ thân mật đạt tới 100 người. Tại trên toàn thế giới. Cho đến trước mắt, chỉ có 3 người có thể tiếp nhận thạch lỗi phương diện này biếu tặng. Cái thứ nhất là Ngụy Tinh Nguyệt. Thứ hai là Dược Nhị. Cái thứ ba là Tống Miểu Miểu. Uông Khải Minh hiển nhiên không ở trong đám này. Thạch lỗi rốt cuộc minh bạch mình đã bị trừng phạt duyên cớ. Hắn lòng còn sợ hãi suy tư. Cái này trừng phạt thật là rất nhẹ. Nói trắng ra cũng là tiểu trừng đại giới. Bởi vì, nếu như hắc tạp thật muốn trừng phạt hắn lời nói. Thạch lỗi hiện tại chỉ sợ đã là một người chết. Uông Khải Minh nhất định là lợi dụng chức quyền chi tiện. Xem xét thạch lỗi giao dịch ghi chép. Sau đó, hắn hiện thạch lỗi xuất thủ rất ít. Nhưng mỗi lần đều có thể thu được rất không tệ lợi nhuận. Thạch lỗi sở hữu cổ phiếu giao dịch. Vô luận là làm nhiều vẫn là bán khống. Đều là tuyệt đối đoạn tuyến. Mà những này đoạn tuyến giao dịch. Thạch lỗi cơ hồ còn không có thấp hơn mỗi ngày 5% thu lợi. Cho nên, lần này thạch lỗi mua vào chi kia cổ phiếu về sau. Uông Khải Minh liền theo thạch lỗi mua một lần tiến. Cái CMM chứ. Cái này bích trí, thạch lỗi trong lòng tức giận mắng. Đồng thời, hắn hiện thân thể của mình đã cơ khôi phục. Trước mắt cũng không còn là đen kịt một màu. Thích ứng lấy thân thể trọng tân chuyển biến tốt đẹp. Thạch lỗi chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Sau đó hắn nhìn màn ảnh bên trong xoay chậm chậm quyền trượng. Nhẹ giọng nói, ta không có tiết lộ qua bất cứ đầu tư nào ngón tay vàng thẻ cho ra kết quả. Dựa vào cái gì muốn trừng phạt ta? Cấp 3 chuyên viên, ngươi thật là không có chủ động lộ ra. Nhưng là, ngươi hành vi dẫn đến đầu tư ngón tay vàng tạp tra hỏi ý kiến, kết quả bị những người khác lợi dụng. Ngươi hẳn là càng cẩn thận một chút. Người khác hành vi ta làm sao khống chế? Thạch Lỗi càng thêm phẫn nộ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.